Chương 1466, Quý Phi Loan Loan, Ma Soái Đức nói. Tuy là trong môn không ít người đạo đức thước đo không cao, nhưng so với những cái này cao môn đắc thiệt chán trường đệ tử cũng không thấy kém đến đi chỗ nào, hơn nữa có thể ở thánh môn hôn xuất đầu trí tuệ năng lực tổng có nhất định chỗ hơn người, coi như là hiểu quy củ biết tiến thối, không có làm ra chuyện phiền phải gì, hơn nữa có lây khấu trọng cầm đầu một nhóm người ngoại lai mới có ngăn được, toàn bộ đất nước thống trị ở gập ghềnh trong còn coi là bình ổn. Thực tế như vậy tình huống bên dưới, đã biết Vi Âm Quỷ Phái đương đại truyền nhân muốn động dung Lưu Húc địa vị chỉ là người si nói mộng, liền sư Tôn Trúc Ngọc Nghiên đều nhận mệnh. Để thánh môn thế lực đè xuống Phật môn cùng đạo môn, tại hạ một người trăm năm hoàng triều bên trong chiếm giữ xã hội chủ lưu quyền phát biểu, cái này hy vọng đã gắn bó tại nơi sắc lang trên người. Tình thế biến hóa thực sự quá nhanh, coi như mình có thể tấn chức Thiên Ma Đại Pháp tầng 18, coi như là chính mình cuối cùng có một ngày võ công vượt qua hắn, cũng không thể lại đi cải biến đây hết thảy. Thật không cam lòng, thật không cam lòng đâu. Ở Lưu Húc Xương Vương một tháng sau, đang cùng sư Tôn Trúc Ngọc Nghiên nói chuyện một dạ hậu, Loan Loan chính thức vào cung, trở thành bốn vị chính phi một trong, được sắc phong làm quý phi. Hoàng hậu vị không công bố, thế nhưng Loan Loan quý phi bị phong quý phi, Âm Quỷ Phái có thể bảo đảm ở tân triều hậu cung trong thế lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng đến nay Loan Loan vẫn duy trì lấy tấm thân xử nữ, nguyên nhân là nàng đã tiếp cận Thiên Ma Đại Pháp thập thất tầng đỉnh phong, bước trên nhập vi cảnh, dù kỳ ngắm trong thời gian ngắn trùng kích tầng 18 cảnh giới tối cao. Lưu Húc cũng hy vọng thuộc hạ có thể nhiều hơn một cái tông sư cấp cao thủ, cho nên tạm thời cũng không đi lấy Loan Loan hường hoàn, xem như là giữ được chính mình phía trước hứa hẹn, đương nhiên một ít tay chân chi dục cũng là không thể thiếu. Làm Loan Loan chính mình mà nói, cất giữ tấm thân xử nữ liền giống như là bảo lưu lại chính mình cho tới nay nỗ lực mục tiêu. Giả sử cứ như vậy ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường trình diễn miễn phí trên thân, chính thức trở thành cái sắc lang nữ nhân, luôn là không quá chính mình trong lòng một cửa ải kia. Ngược lại cái kia sắc lang dường như cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng không bức bách chính mình, liền trước như vậy kéo. Cho nên, Loan Loan vẫn là ngạo kiểu xưng hô Lưu Húc sắc lang, không giống những cô gái khác cao như vậy hô vương thượng hoặc thánh thượng các loại. Chỉ là, nữ tử thiên tính ghen tị, chứng kiến cái kia từ hồi đó cùng chính mình so tài sư muội Bạch Thanh Nhi vẻ mặt hồ mị quấn quýt lấy Lưu Húc, liền để Loan Loan cảm thấy rất phải không thoải mái. Lúc này, Lưu Húc ôm Bạch Thanh Nhi đi tới Loan Loan trước người, cười nói: Loan Nhi đang ngơ ngác nghĩ gì thế cùng đi vui sướng á? Loan Loan âm thầm thở dài, lộ ra một cái mê chết người cười ngọt ngào, yên thị mị hành tiêu sái đến Lưu Húc phía sau, hai tay ôm hắn. Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền thấy thế, liền cũng mị cười một tiếng, nhẹ nhàng bỏ đi trên người cái kia gần như quần áo vải mỏng, một tả một hữu rửa vào tới, nằm Lưu Húc hai bên. Cuối cùng, bốn vị này mỹ nhân nhi đều tình trạng kiệt sức, không thể không cùng Lưu Húc chăn lớn cùng ngủ. Ha ha, như vậy Xương Vương chi nhạc, phương không uổng công ta cho tới nay nỗ lực. Lưu Húc nằm trúng hương trong vòng vây, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần không gì sánh được thư sướng. Bước tiếp theo chính là xuôi Nam Tống Thiệt, cùng Tống Khuyết đạt thành hợp tác hiệp nghị, Nam Phương định vậy Thiên Đao Tống Khuyết, đương đại cao thủ đứng đầu nhất, so với Ninh Đạo Kỳ không kém bao nhiêu đỉnh phong tông sư, thật là khiến người ta chờ mong. Hấp thu hỏa thị bích dị năng phía sau, Lưu Húc lúc này đồng dạng đã tới tông sư đỉnh phong, chỉ cần lại bước ra nửa bước, liền có thể vào cái kia như bằng ban, Lãng Phiên Vân, Yên Phi như vậy thiên nhân chi cảnh, hướng vô thượng phá toái tiến quân. Chỉ là cái này nửa bước cũng là khác nhau trời vực, nhưng ở đại đường thế giới, tông sư đỉnh phong đã là có thể đi ngang võ lực mạnh nhất. Mà duy nhất thai hỏa ngầm chính là hấp thu hỏa thị bích dị năng lúc vẫn thừa ra ở đan điển chỗ sâu nhất cái kia màu vàng điểm sáng nhỏ, vô luận như thế nào đi dò xét đi điều động đều vô dụng. Nhưng tạm thời đối với nội tức vận chuyển lấy và thân thể đều không có bất kỳ ảnh hưởng, Lưu Húc cũng chỉ đành mặc kệ nó, chờ sau này tính lại. Cũng trong lúc đó, Mạc Bắc, người đột quyết sở khống chế trong lãnh địa, một hoa lệ bên trong liều cỏ. Một cái thật cao gầy teo, khuôn mặt nham hiểm, người xuyên trường bào màu tím nam tử dùng thanh âm nhu nói, không biết hai vị đối với Triệu Mộ ý kiến thấy thế nào đâu. Đối diện thì là một nam một nữ, nam tử toàn thân áo đen, nét mặt còn che khăn mặt màu đen, nhìn không thấy dáng vẻ, thần thần bí bí. Nữ tử thời là một tuổi chừng 30 xinh đẹp thiếu phụ, người xuyên tây vực phục sức, tư thái mê người, khí chất cực kỳ ung dung. Nàng kia cười nhạt, hỏi, ma soái chủ thượng nhưng là cùng chúng ta đại minh tôn giáo không quá đúng đường, ngươi lén lút cùng chúng ta vắng lai, không sợ làm tức giận khả hãn sao? Thì ra cái kia nam tử cao gầy đúng là ma tương tông chi chủ ma soái Triệu Đức Ngôn. Hắn nhẹ nhàng cười, bất dị vi nhiên nói, điểm ấy thiện mẫu không cần phải lo lắng, đối phó các ngươi đối với ta Triệu Đức Ngôn không hề chỗ tốt, còn như đại hãn, ngươi cho là hắn thực sự liền có thể mọi chuyện khống chế ta sao? Nữ tử. Chính là ở Tây Vực có không tầm thường thế lực đại minh tôn giáo cao tầng thiện mẫu toa phương, nàng hơi cau mày, nhìn phía bên cạnh thần bí kia nam tử nói, đại tôn, ý của ngươi thế nào? Nam tử mặc áo đen này nhưng là Đại Minh tôn giáo tối cao thủ lĩnh Đại Tôn Hứa Khai Sơn, hắn chậm rãi gật đầu, dùng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm nói, ma soái đề nghị bản tôn động lòng, nhưng tỉ mỉ còn cần tham thảo. Triệu Đức luôn cười ha ha một tiếng, nói, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Không biết qua bao lâu, hội đàm kết thúc, Hứa Khai Sơn cùng Tòa Phương trở lại chính mình chỗ ẩn nút. Tòa Phương không hiểu hỏi, Triệu Đức luôn muốn liên hợp chúng ta cùng nhau đối phó cái kia Bạch Liên giáo, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không phải lựa chọn rất tốt ra liên hợp ngoại lai thế lực cùng mình ma môn thế lực đối nghịch, đến cuối cùng chỉ biết tiện nghi từ hàng tĩnh trai cùng với bị Phật môn ủng hộ Lý Phiệt, đây không khỏi quá kỳ quái. Hứa Khai Sơn lộ ra một tia bí hiểm tiêu ý, chậm rãi nói, giả sử Lý Phiệt nhị tử Lý Thế Dân có thể làm được hoàng đế, ma môn sẽ biến thành thế nào? Triệu Đức Nôn căn bản cũng không cần lo lắng. Tòa Phương suy nghĩ một chút, hỏi, ý của ngươi là Triệu Đức Nôn âm thầm cùng Lý Thế Dân có liên quan? Hứa Khai Sơn lắc đầu, nói, Lý Thế Dân bản thân cùng những cái này nhị cô hòa thượng phỏng trừng vẫn chưa hay biết gì, ngươi biết Triệu Đức Nôn sư phó, đời trước ma tương tông tông chủ là ai sao? Tòa Phương mở mịt lắc đầu. Hứa Khai Sơn tiếp tục nói, bí mật này bản tôn cũng là trong lúc vô ý phát hiện, đời trước ma tương tông chi chủ chính là Bắc Ngụy Trường Tôn Thịnh.